Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chào đón một ngày đầu tiên của năm mới 2024. Người người nhà nhà đang tưng bừng rộn ràng để chào đón ngày mới đầu năm này. Nhân đây thì Thi cũng xin gửi đến quý vị của kênh Xóm chúng ta và cũng như là toàn thể quý khán thính giả gần xa những lời chúc tốt đẹp nhất. Thì chúc cho quý vị một năm mới thật là nhiều sức khỏe, khó khăn đẩy lùi, dịch bệnh tiêu tan, hạnh phúc tràn đầy và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Và Trần Thi cũng rất mong rằng qua năm mới này thì kênh Xóm Truyện Ma cũng như là Thi và cả ekip của kênh sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự yêu thương đến từ quý vị. Thì rất mong trong quá trình nghe truyện đó, quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký kênh. Thì thay mặt cho ekip của kênh Xóm Truyện Ma, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Thi cũng cảm ơn những tình cảm mà những năm vừa qua quý vị đã dành cho kênh Xóm Truyện Ma, cũng như là hơn 2 năm gần đây quý vị đã dành cho Thi những tình cảm rất là ưu ái. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thi sẽ cố gắng hơn nữa để sang năm mới này phục vụ cho quý bà con mình những câu chuyện thật hay, thật ý nghĩa hơn nữa nha. Để cho chúng ta có những buổi nghe truyện giải trí thật là thoải mái và đầy ý nghĩa trọn vẹn. Rồi thì bây giờ quay trở lại với câu chuyện của tối đêm nay. Hồi cuối tháng 11 vừa qua thì Thi có phát một câu chuyện của Lương Thuận, đó là miền Tây mùa nước nổi. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe câu chuyện đó thì chúng ta hãy tìm lại ở trên kênh Xóm để nghe nha. Câu chuyện đó thì Thi phát vào cuối tháng, ngày 30 của tháng 11. Chúng ta chỉ cần vào một danh sách phát, tìm lại những câu chuyện của tháng 11 thì chúng ta sẽ tìm lại được tập truyện đó. Thi cũng rất mong là quý vị yêu thương, ủng hộ cho Lương Thuận thật nhiều để cho bạn ấy có thêm động lực viết ra những câu chuyện thật hay phục vụ cho quý vị nhé. Ngày hôm nay chúng ta cũng gặp lại Lương Thuận cũng với một câu chuyện lấy bối cảnh ở miền quê, miền Tây. Câu chuyện rất là hay và ý nghĩa nhân văn cũng rất là cao. Câu chuyện có tựa đề Lòng Ma Dạ Quỷ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện này cùng Thi nhé. Giữa buổi trưa hè oi bức, có tiếng ve sầu kêu inh ỏi. Ông trời không biết bực ai mà lầm hầm không cho được miếng gió. Vậy mà trên con đường đất đỏ, xung quanh trơ trọi, không có lấy một bóng cây. Có một người đàn bà, đầu tóc rối bù như ổ quạ, mặt mũi thì ngờ nghệch, quần áo lôi thôi. Dưới cái nắng rát trưa hè, bà vẫn đi trong vô chừng vô định. Đó là bà Hai Liên. Bà Hai bị điên đã hơn chục năm nay. Ngày nào cũng vậy, bà cứ đi lang thang khắp xóm. Người ta thấy riết rồi cũng thành quen. Còn đám con nít, hễ mà nghe tới bà Hai điên là y như rằng lũ nhỏ sợ như ông kẹ. Còn lý do tại sao bà ta bị điên thì chỉ có người trong cuộc năm đó mới biết được. Giữa tán cây me dịu bóng mát, có một người đàn ông tuổi độ tứ tuần đang ngồi trên bộ vạc, tay vừa vá lưới, tay vừa đưa võng ru con. Đứa con nít chừng lên năm đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bà điên rồi hỏi: Cha ơi, cha biết tại sao bà Hai bị vậy không cha? Nhìn theo bóng dáng của bà Hai điên dần khuất, người đàn ông ngậm ngùi rồi đáp lại: Không phải bà Hai gì đâu, bà là bác hai gái của con đó. Người đàn ông thở dài một hơi, lại đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vắng lặng như để nhớ về ký ức thời xưa cũ. Xóm mới xã Thành Điền năm 2006. Từng cơn gió lạnh lẽo mạnh mẽ dữ tợn từ ngoài cánh đồng cỏ cháy ù ù thổi về. Gió thổi đến đâu, cây cối xiêu dẹo ngã rạp đến đó. Những căn chòi giữ vịt canh rẫy không bám trụ được với sức mạnh của mẹ thiên nhiên, đành bung vách tóc mái bay đi. Tiếng gõ kẽn bắt đầu vang lên trong đêm mưa gió bão bùng. Bà con cả cái xóm nhỏ hô hoán, ý ới gọi tên nhau, ra sức căng dây, nêu chặt căn nhà với những thân cây to xung quanh. Đàn ông người xúc đất, người lại trèo lên nóc nhà, dằn mấy bao nặng cho khỏi gió bay. Họ không phải đang giữ tài sản. Cái họ đang cố níu lấy là chỗ trú nắng trú mưa của bao thế hệ, cũng là chỗ thờ phụng của ông bà tổ tiên, những người tiền phong cất công khai phá mảnh đất này. Bỗng một tia sét xé ngang bầu trời, ánh chớp thoáng chốc soi rõ mọi cảnh vật xung quanh. Những gương mặt khắc khổ mệt mỏi đang gắng gượng chống chọi với cơn bão ngày một đến gần. Mưa ở trên cũng bắt đầu đổ xuống ào ạt, tiếng sấm chớp rền vang dần dũ trên tầng không ngày một dữ dội hơn. Mưa xối xả lạnh lẽo buốt giá dội thẳng xuống đầu những người dân tội nghiệp của xóm mới. Đàn ông hay đàn bà, già trẻ thanh niên trong làng đều phải gồng mình giằng co chiến đấu với cơn bão dữ. Chỉ trừ phụ nữ bụng mang dạ chữa, trẻ em là ở yên trong nhà. Chó mèo gà vịt thì thi nhau giành chỗ, chui rút xuống gầm giường, gầm tủ, trong kẹt trong xó để núp gió trốn mưa. Phía xa xa, nơi đỉnh đồi của làng, bầy trâu bò sợ hãi thi nhau gào trống. Từ chiều, khi mây đen vừa mới kéo đến, người dân đã vội vã dắt chúng lên đỉnh đồi, cột lại để tránh bão. Giữa đêm canh ba ấy, có hai bóng người, một nam một nữ, đầu trần đội mưa, đang lén la lén lút, cử chỉ hành động mờ ám. Trong cái ánh sáng chập chờn của cây đèn bão, hình như họ đang cố nhét thứ gì đó, trông giống như một thân thể người, vào trong cái lu to. Họ còn cột thêm đá xung quanh lu, để chắc ăn hơn. Người đàn ông mặt mũi đằng đằng sát khí kia còn trồng thêm 2-3 lớp bao bố ở bên ngoài. Hắn ta dùng dây ràng cột thật chặt lại, để thứ bên trong lu không thể thoát ra mà bại lộ việc tay trời của hắn vừa làm. Người phụ nữ run run vì lạnh, ả có chút lo lắng. Vậy có ổn không anh? Sao em thấy lo quá à? Lỡ như... Người đàn ông kế bên đang siết chặt cọng dây ràng, nghe ả hỏi thì ngước mặt lên trả lời trấn an. Em lo cái gì? Anh không nói, em không nói, mình làm giờ này đốt cho thằng nào biết. Dứt lời, người đàn ông dùng chân đạp mạnh cái lu lăn xuống ào. Nhìn cái lu từ từ chìm nghỉm xuống làn nước đục ngầu, hắn ta nhoẻn miệng cười đắc chí. Sáng hôm sau khi cơn bão dữ tợn đã đi qua, bầu trời u ám, chỉ còn lác đác mấy hạt mưa. Hậu quả của cơn bão để lại là một mớ hỗn độn, không còn lại gì ngoài một đống đổ nát. Bên này thì tiếng cưa cây, tiếng đóng đinh đóng dáng lụp cụp vào cột nhà vang lên liên hồi. Dưới mé sông thì mấy đứa nhỏ cầm vợt vớt những vật dụng mà đêm qua bị gió thổi bay xuống. Người trong xóm ai cũng buồn so, đôi mắt ngấn lệ nhìn nhà cửa xiêu vẹo, giường tược nương rẫy bây giờ trở nên tiêu điều. Đắng cay nhất vẫn là mấy vườn cây ăn trái mới đơm bông, mấy công ruộng sắp đang trổ bông, sắp cuối. Bao nhiêu vốn luyến rồi công cán bỏ ra chăm vào đó, chưa kịp mừng ngày nào thì bây giờ chỉ còn là một đám hoang tàn. Trước mặt là sông, sau lưng là ruộng. Xóm mới gộp lại tổng cộng chỉ có hơn 20 hộ dân, nhân mạng tính hơn 100 người. Từ hồi mới mở đất, dân nơi đây đều từ khắp nơi đổ về. Đất đai nơi đây tốt, đường sông đường bộ, trên bờ dưới nước, chỗ nào cũng thuận tiện. Vậy rồi người ta lại dồn về, dựng nhà xây cửa, sinh con đẻ cái, xem như nơi đây là một quê hương thứ hai của mình. Tính đến nay thì cũng đã mấy mươi năm. Trong khi bà con xóm mới, nhà nào nhà nấy đang luôn tay luôn chân sửa sang lại nhà cửa, ngoài tiếng búa lụp cụp, tiếng cưa rột rẹt đều tay, thì họ còn nghe được có một tiếng gào khóc ai oán, não nề. Có mấy nhà đã gác lại công việc, xúm nhau chạy lại xem. Tiếng khóc đó được phát ra ở một ngôi nhà giữa xóm. Không mất quá lâu để người ta chạy tới nơi. Trước mặt họ là một căn nhà gỗ mái lợp bằng tôn cũ. Sân trước được lát gạch nung, xung quanh nhà trồng đủ loại cây, nào là gừng, nào nghệ, rồi còn cả dàn bông thiên lý trước hiên. Nhưng sau cơn bão, vẻ đẹp thơ mộng vốn có của nó đã không còn nữa. Mọi thứ giờ đây đã trở nên hoang tàn trơ trọi. Mình ơi, sao mình lại bỏ em đi như vậy hả mình? Sao mình lại dại dột như vậy hả mình ơi? Phía trong căn nhà có một người phụ nữ tuổi ngoài 30 đang quỳ thụp nơi ngạch cửa, tóc tai rối bù, hai tay liên tục vỗ thùm thụp xuống nền gạch, miệng không ngừng gào khóc, cặp mắt đỏ hoe sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, người ta thấy được có một sự lo lắng và sợ hãi. Bỗng một người thanh niên lao vào, nét mặt hoảng hốt mà lay hỏi: "Chị Hai Liên, có chuyện gì mà chị ngồi đây khóc lóc vậy? Chị Hai, còn anh Hai đâu?" Nghe hỏi, Hai Liên ngẩng mặt lên nhìn, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai mắt sưng húp. "Là Út Tịch, em ruột của chồng cô đây mà." Hai Liên còn chưa kịp mở miệng thì một người đàn ông bước vào, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy chị Hai?" Người đó là ba Trịnh, cũng là người ở xứ khác tới đây khai quan lập nghiệp. Người ta không thấy cha má hắn đâu, chỉ thấy hắn đến một mình. Hắn với Út Lệ cưới nhau đã hơn 2 năm nay. Bây giờ theo giai vế phải gọi Hai Liên một tiếng chị vợ. Ba Trịnh làm gì cũng giỏi, cũng khéo. Đất đai nhà cửa mà hắn có được đều do một tay hắn gây dựng nên. Mà có điều, tính tình của hắn hơi trịch thượng, lỗ mãng, đối với vợ con càng gia trưởng khắc khe. Bà con xóm mới mến thì có mến, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều. Mới dạo gần đây, người ta thấy hắn thay đổi bất thường, niềm nở thân thiện, không còn xử sự như trước nữa. Hắn hay hỏi han quan tâm giúp đỡ người ta lắm, nhất là khi người ta thấy hắn quan tâm đến người chị vợ một cách khác lạ. Hai Liên nhìn thấy ba Trịnh thì thoáng ngơ ngác. Trong một khoảnh khắc không ai để ý, Hai Liên thấy ba Trịnh nháy nháy mắt với mình, làm cho cô ta cũng dần hiểu ra ý đồ của người em rể. Cổ họng như bị nghẹn, Hai Liên nấc lên từng tiếng đáp lời Út Tịch: "Anh Liêu, anh bỏ chị đi rồi. Anh treo cổ tự tử ở nhà sau. Anh treo cổ tự tử ở nhà sau rồi hai đứa ơi. Giờ chị phải biết sống làm sao đây?" Út Tịch bàng hoàng khi nghe tin Hai Liêu, người anh ruột của mình, treo cổ tự tử. Út Tịch la trời một tiếng, rồi hốt hoảng lật đật cùng với mấy người kia chạy gấp ra nhà sau. Ở trên này bây giờ chỉ còn hai người, là Hai Liên và ba Trịnh. Họ thì thầm: "Anh dặn em sao? Em phải thật bình tĩnh. Em mà như vậy là chuyện của mình lỗ hết." Giọng người phụ nữ run run, cô ta không kiềm chế được cảm xúc mà lỡ lời đáp lớn: "Em biết, nhưng mà em sợ quá anh à. Út Tịch nó mà biết chắc nó giết em chết." Ba Trịnh nghe vậy thì giật mình, hắn vội đưa tay bịt miệng rồi ôm chặt Hai Liên vào lòng. "Nhỏ thôi, tụi nó nghe được thì chết bây giờ." Đoạn hắn lại nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu, có anh ở đây em đừng có lo. Để xong đám ma thằng chồng em đi, anh coi trâu bán hết đất đai rồi mình đi nơi khác sinh sống. Khi mình thoát khỏi cái xóm này rồi thì chuyện này thần không biết quỷ không hay." Nghe ba Trịnh nói, Hai Liên cũng đã yên tâm phần nào. Ba Trịnh lại nói tiếp: "Thôi anh về, xíu anh lại qua. Em coi đi xuống đi em, không thôi tụi nó nghi thì chết đó." Cũng trong lúc hai người đang thỏa thẻ bàn tính, có một đứa nhỏ đứng nép sau cánh cửa tự bao giờ. Nó trợn trừng mắt khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Nó lấy tay bịt miệng mình lại để khỏi phát ra tiếng động. Khi bước chân của ba Trịnh vừa bước qua khỏi ngạch cửa thì nó cũng đã kịp chạy mất dạng vào vườn mía rậm rạp kế bên. Úc Tịch méo máu lần trong mớ tạp nham đi ra nhà sau. Nhưng khi tới nơi thì anh Hai Liêu đã chết từ lúc nào. Mọi người thấy dưới đất có một cái ghế gỗ nằm lăn lóc. Nhìn lên thì thấy xác của anh Hai đang treo lủng lẳng trên cây xà ngang. Cọng dây thòng lọng siết chặt làm cho mấy đường gân xanh gân đỏ nổi hẳn lên cổ. Chân tay duỗi thẳng, mặt mũi thì chuyển qua màu tím tái. Hai mắt trợn trắng như đang nhìn trợn trừng ai đó trước giây phút lìa đời. Úc Tịch nhìn xác của anh Hai mà bần thần trong giây lát. Không hiểu có chuyện gì mà anh Hai lại dại dột như vậy. Mới chiều qua anh còn cười nói vui vẻ rủ Úc Tịch tháng sau về quê làm thanh minh cho cha má. Cỡ sau hôm nay anh lại đường đột ra đi như vậy. Càng nghĩ nước mắt anh lại bất giác rơi. Thôi suy nghĩ, anh cùng mấy người hàng xóm cắt dây hạ xác anh Hai xuống. Dưới lớp áo bạc màu vì nắng mưa, người ta thấy trên cơ thể của Hai Liêu có vài vết bầm, sau óc có một vệt máu đã khô. Bỗng đâu lúc này lại có một cơn gió ở đâu ùa đến, làm ai cũng phải lạnh sống lưng. Lúc này Hai Liên từ trên nhà đi xuống, chen qua đám người rồi quỳ thụp xuống bên chồng mình. Chị gục đầu lên ngực anh mà sụt sùi. Mình ơi mình, sao mình bỏ em đi như vậy hả mình? Em đã làm gì có lỗi với mình hả? Mình ơi. Úc Tịch quệt nước mắt, đôi môi cắn chặt, giọng anh run run hỏi người chị dâu. Chị Hai, chị đi đâu mà để anh Hai của em? Anh treo cổ mà chị không hay vậy chị Hai? Hai Liên đang khóc thì bỗng im bặt. Mắt chị ta đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ điều gì. Sau 10 giây ít ỏi thì cũng sốc lại tinh thần, miệng mồm méo máu trả lời Úc Tịch. Trời ơi, tối qua hai vợ chồng đang nằm ngủ, chị thấy ảnh mở cửa sau định đi đâu đó. Chị hỏi thì ảnh nói là ra ngoài ruộng tháo nước. Bên ngoài trời thì đang mưa bão. Chị cố kêu là đợi mai bớt mưa hãy đi, nhưng mà ảnh không có chịu nghe. Ảnh nặng nặc nhất quyết đòi đi liền cho bằng được hả? Chú biết tính tình của ảnh rồi, muốn làm là phải làm liền. Thấy khuyên không được, chị mới lấy cái áo mưa cho ảnh, rồi dặn dò ảnh nhớ cẩn thận. Có ngờ đâu tới khuya giật mình vậy, quay qua quay lại không có thấy ảnh. Chị mới lọ mọ xỏ dép đi tìm, cứ tưởng đâu ảnh lên nhà trước nằm hút thuốc. Nhưng mà lúc chị lên thì không thấy ai hết trơn á. Chị mới vòng xuống nhà sau tìm, vừa bước vừa tới bậc thang nhà sau thì chị giật mình té xỉu. Nhưng mà muộn mất rồi em ạ. Hai Liên kể một hơi rồi bật khóc nức nở. Úc Tịch nghe thấy cứ vừa thương lại vừa trách anh. Thương vì chắc anh xót đám lúa mấy ngã vàng, sợ nước ngập nên liều mạng đi tháo nước giữa trời mưa bão. Còn cái lý do tại sao anh lại treo cổ tự tử thì không một ai biết. Úc Tịch thắc mắc không thôi. Cha má thì mất sớm, hai anh em dắt díu lên đây lập nghiệp được gần 10 năm thì Úc Tịch vui mừng khi anh Hai Liêu lấy vợ. Chưa đâu vào đâu, chưa kịp tận hưởng sự hạnh phúc mới chớm thì vợ anh cũng đi theo cha má, bỏ Úc Tịch lại một mình. Đám tang của Hai Liêu diễn ra ngay sau đó. Cờ tang ủ rũ đung đưa qua lại trước cổng. Một tay Úc Tịch lo liệu hậu sự cho anh trai của mình. Duy chỉ có một điều khiến anh trăn trở không thôi. Đó là lúc khâm liệm, mắt anh Liêu cứ mở trừng trừng. Cho dù người khâm liệm đã dùng mọi cách mà vẫn không thể vuốt cho mi mắt nhắm lại được. Úc Tịch phải thắp nhang khấn vái một hồi rồi đích thân vuốt thì anh Liêu mới chịu nhắm mắt. Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, cứ rã rít từng cơn, làm cho không khí càng thêm phần sầu thảm, phủ lên sớm mới một màu tang tóc ảm đạm tang thương. Buổi trưa, Úc Tịch đứng bên quan tài của anh mình mà đôi mắt ngấn lệ. Hai Liên còn thê thảm hơn. Chị ta ngồi khóc giật giờ. Mỗi lần có khách viếng đến thắp nhang, trộm viên an ủi, là mỗi lần chị gào khóc kêu tên chồng. Út Tịch nhìn anh mình lần cuối, rồi đưa tay kéo tấm vải liệm phủ lên mặt anh. Sau đó chậm rãi đóng nắp quan lại. Một con người mới hôm qua còn khỏe mạnh, vậy mà hôm nay sắp phải nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Nhưng cũng biết làm sao, ông trời kêu ai thì người nấy dạ thôi. Đến tối, đám tang âm u vắng lặng. Hai Liên ngồi bên quan tài đốt tiền vàng mã cho chồng. Tiếng đờn kìm vẫn còn da diết não nề. Bên kia mấy người đàn ông ngồi tụm lại để uống rượu, tay nâng ly rượu mà trong lòng vẫn nhớ về những kỷ niệm vui buồn với anh Hai Liêu. Họ nhớ nhất là mấy ngày đầu mới chân ướt chân ráo tới mảnh đất này. Nhà cửa không có, mấy anh em ăn bờ ngủ bụi dầm sương. Họ phát từng lùm sậy, dọn từng bụi gai. Lúc đó thề với nhau là có chết cũng phải khai phá cho xong cái đồng bến lức này. Khi đó ai cũng cực khổ dữ lắm mới có được xóm mới như ngày hôm nay. Đến giờ phút đầu chưa thấy mà đã thấy có người bội bạc câu thề, bỏ anh em ở lại mà đi một mình. Út Tịch ngồi đó nghe họ nói chuyện mà lòng dạ buồn so. Anh đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài màn mưa. Chợt có tiếng chó sủa vang. Mọi người trong đám tang tất thảy nhìn ra ngoài cổng. Có hai người, một già một trẻ, mặc áo tơi, vội vã bước vào. Trên vai người thanh niên kia hình như đang vác xác của ai đó. Vào tới rạp đám tang, người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần cởi cái nón lá xuống. Lúc ấy thì nhóm người trong đám tang mới nhận ra đó là bác Năm Luân, một trong những người đặt bước chân đầu tiên đến mảnh đất này. Út Tịch thấy trên vai của anh Lắm đang vác một ai đó thì mới hỏi: "Ủa, ai đây bác Năm?" Bác Năm vũ vũ cái áo mưa, giọng bác đất quảng do mệt. Bác đáp: "Ôi, thằng Ba Trịnh chứ ai. Thấy mưa lầm rầm ngon quá cho nên tao với thằng Lắm mới soi đèn đi chĩa ếch. Lúc đi ngang sau hè nhà nó thì thấy nó đang chơi với dưới ao á. Thấy vậy tao với thằng Lắm mới nhảy xuống vớt nó lên. Đưa nó lên nhà thì thấy cửa sau cửa trước nhà nó đóng kín mít, đèn đốm tối thui. Không thấy con Lệ vợ nó đâu hết đó. Bí quá tao mới mang nó qua đây nè." Cùng lúc bác Năm Luân cất tiếng kể thì bên này anh Hai Lắm, con trai của bác, đặt Ba Trịnh xuống hàng ba. Trong nhà ngoài sân, Út Tịch cùng với mấy người kia nhìn nhau rồi túm tụm lại xem. Đúng thật, đó là Ba Trịnh. Ba Trịnh mắt có vết bầm đen, cứ nhắm nghiền không mở, hơi thở yếu ớt, quần áo mình mày ướt sũng, mặt mũi sưng vù và trắng bệch, chắc do ngâm nước lâu. Đứng bên ngoài, Hai Liên lén nhìn vào. Chợt cô ta trợn tròn mắt, vẻ mặt lo lắng pha lẫn sợ hãi. Thấy Ba Trịnh nằm thoi thóp, Hai Liên liền vội vã chen vào đám người rồi nói: "Đưa nó vào trong nhà bôi dầu sơ cứu cho nó mau lên đi, không nó lại chết á thì thêm khổ, tội nghiệp em tôi." Thấy Hai Liên quýnh quán, mọi người cũng quýnh theo. Mấy người đàn ông vội xốc Ba Trịnh lên, ẵm hắn vào bộ giạc trong nhà, thay đồ rồi lau mình mẩy. Hai Liên cũng sốt sắng, cùng súng vào sức dầu đánh gió cho hắn. Út Tịch định bước theo vào trong thì bị một cánh tay níu lại. Quay qua nhìn thì anh thấy đó là bác Năm. Anh có chút ngạc nhiên rồi định hỏi gì đó thì vừa lúc bác Năm đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Bác nói: "Im, tao nói cho mày nghe, mày đừng có kể cho ai. Mày để ý thằng Ba Trịnh với con chị dâu của mày đi. Dạo này tao thấy hai đứa nó cứ sao sao đó. Mày coi, ai đợi có người chị vợ nào mà đối xử với em rể mình như vậy không?" Nghe bác Năm nói, Úc Tịch mới để ý. Anh tức giận siết chặt bàn tay mình lại khi nhìn thấy Hai Liên đang quan tâm lo lắng sơ cứu cho ba Trịnh, quên luôn cả việc chồng mình vừa mất, thân xác vẫn còn nằm đó. Bác Năm nói tiếp. Đó, tính tao thì bay cũng biết. Đúng là tao không ưa gì cái thằng ba Trịnh, nhưng tao không có thích châm dầu vào lửa để phá hoại gia đình người ta. Tao nói để cho bay biết liệu mà tính toán. À, mà bay biết con Lê vợ nó đi đâu không? Sao cả ngày hôm nay tao không thấy mặt mũi nó đâu hết vậy? Nghe bác Năm nhắc đến Lệ, Úc Tịch cũng giật mình để ý. Đáng lý ra đám tang anh rể, em vợ phải có mặt để chia buồn với chị ruột. Đằng này sáng giờ chỉ có ba Trịnh, còn Lệ thì không thấy đâu. Chắc vì ba đi lên huyện làm nên vô hay đó. Để lát ba Trịnh khỏe lại rồi con hỏi thử coi sao. Ừ vậy thôi á, cha con tao về à, mai lại qua hen. Nè, nhớ lời tao nói đó. Dạ bác Năm. Nói rồi hai cho con bác Năm mặc lại áo mưa, xách gọng ếch lầm lũi đi về. Bây giờ trong nhà, sau khi một hồi sơ cứu cho ba Trịnh thì hắn ta cũng dần tỉnh lại. Mấy người đứng đó có hỏi hắn bị cái gì, nhưng hắn chỉ ậm ừ chứ không hé môi dù chỉ là nửa câu. Người ta thấy hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt còn bần thần hốt hoảng. Mãi mất một hồi lâu, mọi người cũng lần lượt đi về hết. Hai Liên tiếp tục đốt tiền vàng mã cho chồng. Ba Trịnh còn yếu nên vẫn nằm đó. Phía ngoài giờ chỉ còn mấy người bạn thân của Úc Tịch với vài người thân cận ở trong xóm túc trực trông coi đám ma. Úc Tịch không định về, nhưng thấy trong lòng cứ bồn chồn khó chịu, đặc biệt là sau khi nghe mấy lời bộc bạch của ông Năm luôn. Khi bước ra tới cổng, anh liền vòng lại, luồn vào giường mía, rồi len lén mò lại phía chỗ cửa sổ, nơi bộ giạc ba Trịnh đang nằm. Anh nép mình vào sát vách, cố không phát ra tiếng động. Không biết anh đứng đó làm gì, mà chỉ 10 phút sau, những biểu hiện trên khuôn mặt của anh dần thay đổi, hết trợn tròn mắt, rồi tới nghiến răng kèn kẹt. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, cay đắng, tức giận, nhìn vào trong nhà. Ngoài trời đã bớt mưa, chỉ còn những cơn gió lạnh thổi tóc vào đám tang lạnh lẽo. Ba Trịnh ngồi bật dậy, lắc lắc cổ, khiến cho mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn nhìn qua Hai Liên đang ngồi đốt tiền, rồi nhìn ra bên ngoài rạp. Thấy mấy người kia đang mãi nói chuyện, không để ý gì tới trong này. Hắn liền gọi Hai Liên. Hai Liên đang suy nghĩ vẩn vơ, thì chợt nghe có tiếng gọi nho nhỏ. Cô ta đánh mắt nhìn qua thì thấy ba Trịnh đang vẫy tay ngoắt mình. Hai Liên khẽ đảo mắt ra ngoài, rồi rón rén từng bước đi lại bộ giạc. Khi cô ta đã ngồi xuống kế bên, ba Trịnh mới nắm tay Hai Liên, giọng run rẩy nói: Con Lệ nó hiện hồn vậy, đòi mạng anh em ơi. Hai Liên nghe vậy thì giật bắn mình, giọng hoang mang đáp: Cái gì? Không thể như vậy được. Nó chết rồi mà. Thì vậy, nhưng mà... Ba Trịnh nuốt nước bọt, rồi kể lại những gì hắn đã nhìn thấy. Ban trưa, lúc làm lễ nhập quan cho Hai Liêu xong, mọi người có xúm lại ăn một chút cơm cùng mấy ly rượu. Sau khi ăn cơm xong, ba Trịnh thấy đầu mình choáng váng, chắc là đã say. Hắn đứng dậy cáo từ, rồi lảo đảo đi. Về tới nhà, hắn chẳng thèm thay bộ đồ đám ma mà lăn ra ngủ một mạch. Hắn cứ dậy ngủ đến khi trời chập choạng tối. Ba Trịnh đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy. Hắn vừa nghe có ai đó gọi tên mình. Anh ba, anh ba, dậy đi anh ba. Dưới cái ánh sáng chớp nháy ngoài trời, ba Trịnh nhìn thấy có người đang đứng trước cửa buồng, liền lắp bắp hỏi: Ai? Ai đó? Em hả Hai Liên? Người đó vẫy tay gật đầu trả lời hắn. Nhưng sau nghe cái giọng nó âm u, gian giọng đến lạ. Dạ anh ba, em Hai Liên nè. Anh đi theo em ra đây đi, em có chuyện muốn nói với anh. Chợt như bị thôi miên, bà Trịnh không kiểm soát được đôi chân của mình, cứ như vậy bước theo bóng người đó. Dưới cơn mưa lất phất, hắn thấy người con gái mặc bộ bà ba trắng, trên đầu đội nón lá cũ, tóc xõa dài bay phất phơ trong gió và mưa. Bỗng hắn khựng lại đôi nhịp, suy nghĩ rồi tự nói một mình. Bộ đồ đó sao mà nhìn quen quá, hình như là của... Trời cũng đã tối hẳn, mưa càng lúc càng dữ dội hơn. Vừa bước, bà Trịnh vừa thắc mắc. Chợt hắn giật mình khi tông sầm vào ai đó. Lúc ngẩng đầu lên thì bà Trịnh giật mình té ngửa ra đằng sau. Người trước mặt hắn từ từ tháo cái nón xuống, miệng hắn há hốc ra. Khi thấy đó chính là Lệ, bà Trịnh run rẩy nói không nên lời. Em chết rồi bà Lệ. Lệ mặt mũi máu me bê bết, cô thẫn thờ không ngước mặt lên mà gằn giọng. Sao anh ác vậy anh ba? Anh làm lỗi với em mà, sao anh lại giết em? Trong cơn sợ hãi, bà Trịnh đáp. Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu Lệ à. Là chị của em, chị em xúi anh giết em đó. Em có trả thù thì em tìm chị của em đi, anh không có biết gì hết. Nói rồi bà Trịnh lồm cồm bò người dậy, quay người lại định chạy đi. Nhưng chưa kịp thì đã nghe giọng của Lệ quát ngay sau lưng mình. Còn định chạy hả bà Trịnh? Tôi hận anh đến tận xương tủy, hôm nay anh phải đền mạng cho tôi. Dứt lời, Lệ phóng ra một luồng hắc khí như sợi dây xích, siết chặt chân bà Trịnh, lôi thẳng xuống ao. Bà Trịnh sợ hãi, hắn dùng tay bấu xuống đất, cố níu kéo lấy sự sống. Dưới màn mưa, hắn kêu cứu trong tuyệt vọng. Bà Trịnh chới giới với làn nước lạnh lẽo, hắn ra sức dùng dãy, cố ngòi lên hít lấy từng ngụm không khí quý giá. Nhưng mỗi lần ngòi lên là mỗi lần Lệ kéo hắn xuống. Bỗng trên bờ có ánh đèn soi xuống, sau đó là một tiếng ùn của ai đó vừa nhảy xuống nước. Trong lúc thập tử nhất sinh, bà Trịnh mơ màng thấy có một người thanh niên đang bơi lại phía mình, rồi sau đó hắn ngất đi, không còn biết gì nữa. Mãi cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đám tang của Hai Liêu. Kể xong, bà Trịnh nhìn Hai Liên với ánh mắt sợ sệt. Hắn gấp gáp hoảng loạn nói. Em à, bây giờ mình trốn khỏi đây đi luôn đi, không là con Lệ nó giết mình chết. Nghe xong câu chuyện của bà Trịnh, Hai Liên cũng sợ hãi không kém, nhưng vẫn trả lời với giọng bình tĩnh hơn. Không được đâu anh à, bây giờ mình mà đi đó là thằng Út Tịch nó càng nghi ngờ hơn nữa. Hồi sáng giờ em thấy nó nhìn em lạ lắm. Anh ráng đợi qua đám tang đi, yên ổn rồi mình đi ha. Lúc đó thằng Tịch nó bớt đau buồn thì sẽ dễ dàng hơn. Chứ người chết đâu có sợ bằng người sống đâu anh. Bà Trịnh suy nghĩ những lời Hai Liên vừa nói, hắn cũng gật đầu cho là hợp lý. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, Hai Liên với bà Trịnh nhìn nhau, thấy Út Tịch đi vào thì lập tức tách nhau ra. Người nằm người ngồi, đôi mắt lộ rõ sự gian dối. Út Tịch đi lại bàn thờ vong của anh Hai Liêu, thắp nhang và châm thêm dầu cho cây đèn. Thấy chị dâu mình vẫn còn ngồi đó, anh cất tiếng nói. Chị Hai, chị đi vào buồng nằm nghỉ đi chị. Chị ngồi cả ngày rồi, em ở ngoài này em canh cho. Sức của chị thì sao bị với được thanh niên tụi em? Hai Liên vừa ngạc nhiên vừa thấy ngờ vực khi Út Tịch kêu mình vào nằm nghỉ. Nhưng suy cho cùng, những lời Út Tịch vừa nói cũng là một lòng nghĩ cho sức khỏe của chị dâu, không có cách gì mà từ chối được. Hai Liên làm vẻ mặt buồn rầu, đau khổ. Cô ta nói. Không sao đâu em, Chị chịu được. Chị muốn ngồi bên chồng thêm mấy ngày nữa. Mai mốt là hết được rồi em à. Út Tịch không quan tâm đến câu trả lời của Hai Liên. Anh không nhìn chị dâu mình mà nhìn qua bộ giặc, trả lời lại với giọng nhẹ nhàng. Nhưng khi người đối diện nghe được thì bất giác có chút run sợ. Em nói là chị đi nghỉ đi, đừng có cãi em. Hai Liên thì nổi da gà. Cô ta liền đứng phắt dậy, sảo bước thật nhanh. Nhưng khi tới cửa buồng, cô không đi vào mà đứng nép ở đó, lén lén nhìn ra bên ngoài. Ngoài này thấy Hai Liên đã đi rồi, Út Tịch tiến lại bên bộ giặc. Anh ngồi xuống kế bên ba Trịnh. Anh hỏi: Anh ba, anh khỏe chưa? Ba Trịnh nãy giờ nằm đó, mắt nhắm nhưng không ngủ. Biết là không thể im lặng để giả đò mãi được, hắn ta từ từ mở mắt ra, mặt mày nhăn nhó đáp: Ờ, tôi cũng đã đỡ nhiều rồi chú, có điều còn hơi mệt xíu thôi à. Chắc nằm ngủ một giấc là khỏe như trâu đó mà. Vậy thì tốt. Hỏi hàng vài câu, chợt Út Tịch thở dài. Anh nhìn ba Trịnh bằng ánh mắt sắc như dao, nghiêm túc hỏi: Ủa cô Lệ, vợ anh đâu rồi anh ba? Sao cả ngày nay tôi không thấy cổ qua đây thắp nhang cho anh tôi gì? Dù gì cũng là anh rể của cổ mà. Ba Trịnh nghe Út Tịch hỏi đến Lệ thì hoang mang giật mình. Hai trong mắt hắn đảo qua như đang suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời. Mấy mười giây sau, hắn mới cười khổ đáp lại: Thiệt tình đấy chứ, mong chú bỏ qua cho nhà tôi. Nhà tôi có việc lên huyện cho nên chưa có về kịp. Bằng sáng tôi có nhờ người báo lên cho nhà tôi biết rồi, chắc đặng trong mai là về ngay. Vậy thôi anh nằm nghỉ đi, mai hãy về, có cần gì nói tôi một tiếng nghe. Rồi rồi, cảm ơn chú nhiều nghe. Nói rồi bà Trịnh kéo mền đắp ngang, quay mặt vào vách, trút ra một hơi thở nhẹ nhõm. Trán hắn toát mồ hôi, vẻ mặt còn thấp thỏm lo lắng. Bây giờ có cho tiền thì hắn cũng không dám bén mảng về lại căn nhà đó. Lệ đã hóa quỷ rồi, hắn sợ lỡ khi về thình lình gặp lại vong hồn của Lệ thì không còn đường sống nữa. Không gian đám tang lại rơi vào im lặng, bầu trời tối đen như mực. Mấy đám mây xám xịt che khuất đi ánh trăng non yếu ớt bên ngoài. Tiếng giọng có két theo từng nhịp đưa. Út Tịch nằm đó suy nghĩ rất nhiều. Được một chập, anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Út ơi, Út, anh hai nè Út ơi. Lúc khuya, Út đang chập chờn dìu mình vào giấc ngủ. Chợt Út Tịch nghe ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi lúc xa lúc gần, nhưng mà chất giọng nghe sao thân quen lắm. Trong mơ màng, anh mở mắt ra nhìn xung quanh, chợt thấy có một bóng người mờ ảo đang đứng kế ở bên quan tài. Anh nheo mắt nhìn kỹ, bất ngờ khi người đó lại là Hai Liêu. Út Tịch tròn mắt mừng rỡ trong vui sướng. Anh định ngồi bật dậy chạy lại ôm anh mình. Không được, mình mẩy anh sao cứng đơ, cảm giác như có thế lực nào đó kìm hãm anh lại. Anh chỉ còn cách bất lực trơ mắt ra nhìn. Hai mi Út Tịch rưng rưng, muốn khóc nhưng cũng không thành. Hai Liêu đứng đó không nói không rằng, chỉ thấy anh cứ chỉ tay vào bộ giặc nơi mà ba Trịnh đang nằm, vẻ mặt từ tức giận rồi chuyển sang buồn bã. Anh nói: Em ở lại mạnh khỏe nha Út. Số mạng của anh tới đây đã tận rồi, âu cũng do số trời đã định đoạt. Em không được trả thù nha Út. Giờ anh phải đi rồi, người ta đang đợi anh ở ngoài cửa đó. Hẹn em kiếp sau nếu có duyên, chúng ta sẽ làm anh em của nhau nữa. Thôi anh đi nghe. Dòng hồn Hai Liêu nói một hơi mà Út Tịch không hiểu đầu cua tai nheo gì. Ý anh nói không được trả thù là sao? Nhìn ra ngoài cổng, có hai dáng người cao to đang đứng ngoài đó. một người bận y phục màu đen, một người bận y phục màu trắng, trên tay đang cầm lệnh bài. Hai Liều giãy tay chào Úc Tịch, rồi từ từ bước ra, cùng Hắc Bạch vô thường biến mất vào trong màn đêm. Anh Hai, anh Hai, đừng bỏ em mà anh Hai. Khi bóng họ dần khuất vào màn sương, Úc Tịch giật mình tỉnh giấc. Trán anh còn nhễ nhại mồ hôi. Theo quán tính, Úc Tịch nhảy xuống khỏi võng, chạy về hướng Hai Liêu vừa đi khỏi. Mấy người ngồi ngoài thấy vậy thì hốt hoảng đi theo hỏi chuyện. Ra tới cổng, Úc Tịch giáo giác nhìn quanh. Con đường vắng tanh không có một bóng người. Phía sau lưng có người hỏi: Anh Úc à, có chuyện gì vậy anh Úc? Có chuyện gì mà anh chạy như ma đuổi vậy? Sau khi định thần, nghĩ chắc mình đã nằm chiêm bao, anh thất thểu quay bước đi vào trong nhà. Vừa đi anh vừa trả lời: Thôi không có gì đâu, chắc anh nằm mơ thôi, mấy em vô chơi tiếp đi. Trời, làm hai anh em tưởng có chuyện gì. Thôi cũng gần sáng rồi, tụi em về trước ngang, rồi trưa mai tụi em lại qua phụ anh. Cảm ơn mấy đứa nghe. Úc Tịch bần thần đi vào trong nhà. Anh đứng trước quan tài nhìn di ảnh của anh mình mà trong lòng buồn rười rượi. Anh nhìn qua ba Trịnh, không lẽ cái chết của anh mình có liên quan gì đến hắn ta sao? Anh nằm giống đung đưa qua lại, mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà. Lòng dạ anh bức rứt cồn cào. Anh nằm đó suy nghĩ miên man đến tận sáng. Sáng ngày thứ hai của đám tang, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong đầu Úc Tịch giờ đây rối ren nhiều suy nghĩ. Anh ngáp ngắn ngáp dài bước ra nhà sau, rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Lúc đi ngang qua cửa buồng, anh có ghé mắt vào xem thì thấy Hai Liên vẫn còn đang say giấc. Chợt anh nhớ đến ba Trịnh, tối hôm qua hắn ngủ lại đây. Anh lùi bước nhìn lại chỗ bộ giạc thì không thấy hắn ta đâu. Mền mùng đã được gấp gọn tự kỳ nào. Anh Úc ơi, anh Úc ơi. Lúc anh đang lau vội cái mặt cho khô thì nghe bên giường mía có tiếng sột soạt, sau đó là một tiếng gọi nho nhỏ của một thằng bé chừng 13-14 tuổi. Úc Tịch ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy đó là thằng Cu Tuấn, con của chú Tư Điền. Anh thắc mắc hỏi nó: Ê, mới sáng mà đi đâu sớm vậy mày? Thằng Cu Tuấn nó không trả lời lại liền mà đưa tay ngoắc ngoắc anh. Thấy biểu hiện của nó như vậy thì anh có hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng chiều theo ý nó mà đi lại. Khi khoảng cách đã sát bên, nó ngó trước ngó sau rồi nói nhỏ vào tai anh, âm lượng chỉ đủ hai người nghe: Anh Úc, em có cái này muốn kể cho anh nghe nè. Vì câu chuyện này á mà nguyên một đêm qua em không ngủ được luôn á. Úc Tịch tò mò hỏi nó: Sao, có chuyện gì quan trọng mà anh thấy mày bí mật dữ vậy? Chuyện này có liên quan đến anh Hai Liêu á anh Úc. Anh nghe nó nói đến đây thì có chút giật mình, liền gấp gáp hỏi: Hả, em biết chuyện gì? Em kể cho anh nghe liền đi Tuấn. Dạ, chuyện lặng vậy nè. Cái lúc mà em chạy theo mọi người á, em bị té nên vào sau. Cô Tuấn thuật lại toàn bộ câu chuyện mà sáng hôm qua nó tình cờ nghe được cho Úc Tịch biết. Đó, chuyện lần vậy đó. Thôi em về ngang. À, anh đừng có nói cho ai biết là em nói với anh đó nha. Dặn dò Úc Tịch xong, nó vội vàng ẩn mình vào giường mía đi về nhà. Lúc này sau khi nghe cô Tuấn kể, Úc Tịch có chút ngơ ra. Anh đứng như trời trồng một lúc lâu rồi lảo đảo bước vào nhà. Khách đến viếng đám ma chỉ có lác đác vài người, hầu như là những người thân thiết. Úc Tịch bần thần ngồi suy nghĩ những gì mà mình đã nghe được. Nào là chuyện bắt năm luôn nhắc nhở anh tối qua, cuộc nói chuyện thì thầm to nhỏ của ba Trịnh với Hai Liên, cả giấc chìm bao ban khuya, rồi mới đây là chuyện của Tuấn nó kể. Đầu óc anh rối như tơ vò, cảm thấy tất cả những chuyện đó hình như đều từ một chuyện mà ra. Anh đặt mối nghi ngờ lên ba Trịnh và Hai Liên. Chắc chắn cái chết của Hai Liêu là sự mất tích bí ẩn của Lệ có liên quan đến hai người đó. Chợt anh đứng dậy, đi vào trong nhà, với ý định sẽ gặp Hai liền hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi vừa bước được ba bước, anh đã khựng lại. Anh nghĩ trong đầu, nếu không có chứng cớ, lỡ như đổ oan cho người ta thì mang tội. Còn nếu thật họ có tội, cũng khoan hãy bứt dây động rừng. Chớp mắt một cái cũng hết buổi sáng ảm đạm. Trưa, Úc Tịch cùng với mấy anh em và bà con hàng xóm nấu nướng chuẩn bị mâm cơm, đặng tối làm lễ cúng siêu độ cho anh Hai Liêu. Kẻ ra người vào, luôn tay luôn chân bận rộn. Bà Trịnh cũng vậy. Úc Tịch thấy hắn rất hăng hái nhiệt tình, thái độ khác biệt với lúc thường ngày. Thấy lạ, nhưng anh cũng gác cái thắc mắc đó qua một bên. Dạ trên đây, nhà này đây thầy. Khi trời đổ về xế, ngoài hàng ba nhà anh Hai Liêu có tiếng người nói chuyện. Đi phía trước là anh Hai Lắm, còn đi sau là một vị sư tăng. Vị sư có tướng người mập mạp, nhưng khuôn mặt lại hiền từ đức độ. Sư là trụ trì của chùa Thạnh Điền Tự ngoài xã, pháp danh là Tuệ Minh. Ban trưa do bận quá nên anh Út nhờ Hai Lắm đánh võ lãi đi đón sư thầy giùm. Anh Hai Lắm dẫn sư thầy lên tới cổng nhà, rồi chào thầy, quay về nhà để tắm rửa. Đứng trước căn nhà, sư thầy đảo mắt nhìn quanh một lượt. Chợt sư thở dài thốt lên một câu. Âm khí nhiều quá. Nghiệp mà. Trong nhà Úc Tịch đang thay đồ tang. Nhìn ra thì thấy sư thầy đang bước vào. Anh liền lật đật chạy ra. Giọng anh cung kính. Dạ con chào sư. Cực cho sư quá. Đường xá xa xôi mà sư không ngại lặn lội tới đây giúp gia đình con. Gia đình con mang ơn sư quá. Sư gật đầu chào lại anh Út, mỉm cười từ tốn đáp. Chào con. Ân nghĩa gì đâu con. Việc sư nên làm mà. Với lại sư đi bằng gió lái chứ đâu có lội bộ đâu. Con lo mần chi. Úc Tịnh gãi đầu. Dạ, vậy con mời sư vào nhà. Mọi thứ con chuẩn bị gần xong hết rồi. Chỉ đợi tới giờ là mình làm lễ thôi á sư. Sư thầy gật đầu, rồi quẩy túi vải đi theo Úc Tịch. Tiếng trống chầu hòa cùng tiếng nói ồn ào của một đám tang cũng bắt đầu vang lên. Sư thầy không cả ngồi nghỉ mà bắt đầu luôn vào công việc. Sư chỉ cho Úc Tịch cách sắp xếp lại bàn lễ. Loay quay một lúc thì trời cũng đã sẩm tối. Mọi người nghỉ tay ăn miếng cháo lót dạ. Khi giờ lành đã điểm, mọi người cùng sư thầy yên vị để bắt đầu buổi lễ. 7 giờ tối, đầu đó xong xuôi, sư thầy ngồi trước bàn dông của anh Hai Liêu. Sau lưng sư là Hai Liên, Úc Tịch và Ba Trịnh quỳ gối trên manh chiếu. Bà con hàng xóm cũng ngồi ở bên ngoài. Trước bàn lễ, sư thắp lên 3 cây nhang, cầm lên ngang trán, miệng niệm lớn. Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đoạn sư Tuệ Minh dừng niệm, gõ vào chuông 3 nhịp rồi đọc tiếp. Đại đệ tử chúng con dâng hết lòng thành, hướng về ngôi Tam Bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ hương linh. Tên họ Đinh Văn Liêu, pháp danh Phúc Tuệ, mất ngày 13 tháng 11 năm 2006, hướng dương 35 tuổi, được nương nhờ công đức này về trước Phật đại, nghe kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, giáng sanh tịnh độ. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Sau khi hồi kinh đầu kết thúc, Sư Tuệ Minh đứng dậy xá ba xá, cắm nhang vào lư hương. Tiếng chuông lại âm vang lên lần nữa. Thần quyến dập đầu trước linh cữu của người đã khuất. Sư thầy tiếp tục lật trang đọc kinh hồi thứ hai. Tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn vang lên trong đám tang. Từng hồi chuông thanh thoát hương lành. Tiếng chuông như giúp cho chúng sanh giác ngộ u mê, rũ bỏ kiếp hồng trần, quyết một lòng hướng theo Đức Phật. Đoạn trong lúc sư thầy đọc kinh siêu độ trong đám ma, thì ở ngoài này, trên nhánh cây tràm trắng, có một vong hồn đang gọi vắt vẻo, đưa ánh mắt tức giận nhìn vào hai người đang quỳ ở trong nhà. Hai hàng huyết lệ tuôn xuống không thôi. Khi tiếng gõ mõ của sư Tuệ Minh kết thúc, vong hồn trên này phóng xuống rồi bay thẳng vào đám tang. Một giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Sư Tuệ Minh đọc xong hồi kinh cuối cùng thì gõ một hồi chuông dài kết thúc buổi lễ. Bên trong có mấy người đương thắp nhang lên trên bàn thờ. Ở ngoài lại có mấy người đàn bà đang ngồi buôn chuyện. Thấy khát nước, một bà cầm ly trà lên, đưa ngang tầm môi định uống. Nhưng chưa kịp hớp thì bà chợt thấy rùng mình ớn lạnh. Ly trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Ánh mắt cũng từ bình thường chuyển sang đỏ ngầu quỷ dị. Bà ta lắc đầu đứng dậy, khuôn mặt đờ đẫn như người bị mất hồn, lảo đảo bước đi. Bà ta một nước tiến đến chỗ Úc Tịch, Hai Liên, Ba Trịnh đang thắp nhang. Mấy người đàn ông đàn bà thấy biểu hiện lạ lẫm thì nhìn nhau khó hiểu. Có một bà nọ lên tiếng hỏi: Bà Sáu dân, trời, bà bị sao vậy bà Sáu? Nghe có người gọi tên mình, bà Sáu khựng lại nhưng không trả lời, chỉ quay mặt liếc xéo một cái rồi bước đi. Ai nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu đó thì cũng khiếp sợ, không dám hỏi thêm câu gì. Bà Sáu Vân nhắm thẳng hướng Ba Trịnh đang cắm hương trên bàn phong mà đi tới. Ba Trịnh vừa cắm nhang xuống lư hương, chưa kịp chắp tay lên xá thì từ đằng sau lưng, bà Sáu Vân nắm cổ hắn giật mạnh xuống đất. Ba Trịnh chới giới chưa kịp định hình thì bà Sáu Vân dùng hai tay bóp cổ siết mạnh. Bà Sáu Vân vừa bóp cổ Ba Trịnh vừa quát lớn: Ba Trịnh, mày trả mạng lại cho tao, phường ác nhân, tao giết mày. Ba Trịnh tím tái mặt mày. Sức bà Sáu Vân quá khỏe, dù mang thân hình gầy gò ốm yếu, Ba Trịnh không bì lại bà Sáu. Hắn ta chỉ biết ú ớ lấy tay mình yếu ớt đập vào bà ta. Bên này Úc Tịch và Hai Liên đang nói chuyện với sư Tuệ Minh. Cả ba nghe tiếng quát thì giật mình nhìn lại, thì mấy người ngồi ngoài bàn thấy tình huống trước mắt, sợ có án mạng nên lật đật chạy vào. Bốn năm người đàn ông xúm lại gỡ tay bà Sáu ra. Họ phải gồng mình dữ lắm mới làm lại bà Sáu. Buông tôi ra, mấy người buông tôi ra, tôi phải lấy mạng cái thằng khốn đó. Sau khi gỡ được tay bà Sáu ra, bà Trịnh nằm ho sặc sụa. Họ giữ chặt bà Sáu lại, nhưng bà cũng không chịu thua. Bà ta dùng giấy quyết liệt, vừa nghiến răng trèo trẹo vừa quát. Dưới cái nhìn kinh nghiệm của người lão niên, sư Tuệ Minh đoán chắc bà Sáu đã bị dông nhập, liền bước lại trước mặt bà, tay lần chuỗi hạt ôn tồn hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, dòng kia là ai, sao lại nhập vô xác này? Ê, tội lỗi, tội lỗi. Mọi người xung quanh ai nấy không khỏi ngạc nhiên khi nghe sư Tuệ Minh hỏi như vậy. Bà Sáu nhìn sư Tuệ Minh rồi trừng mắt nhìn sang Ba Trịnh: Tôi là con Lệ, vợ của Ba Trịnh đây nè. chính nó với Hải Liên, chị ruột của tôi, cấu kết giết hại tôi với anh Hai Liêu. Hai người tư tình làm cái chuyện mờ ám sau lưng tụi tôi, bị bắt được tại trận. Tụi nó không chịu quay đầu, còn quay ra giết hại tụi tôi nữa. Bởi vậy, vì đó mà tôi phải trở thành ngạ quỷ nè. Cho nên hôm nay tôi phải lấy mạng nó. Buông tôi ra. Tất thảy những người đứng đó đều bất ngờ khi nghe bà Sáu nói như vậy. Không lẽ hai ngày nay không thấy mặt mũi Lệ đâu, là do cô chết rồi sao? Rồi xác cô đâu? Chẳng phải bà Trịnh nói cô lên chợ huyện có việc sao? Nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra trong đầu của mỗi người. Sư Tuệ Minh ôn tồn, giọng nhẹ nhàng nói: Thí chủ phải thật bình tĩnh. Có chuyện gì đầu đuôi ra sao, cô hãy kể lại cho sư và mọi người cùng nghe đi. Sư sẽ đứng ra giải quyết cho thí chủ. Dòng hồn của Lệ trong thân xác bà Sáu Vân nhìn sư Tuệ Minh một lượt, xong cô gật đầu đáp: Được rồi, tôi sẽ kể cho các người nghe sự thật về hai kẻ quỷ đổi lốt người này. Thật là lòng ma dạ quỷ mà. Quay lại buổi chiều hôm kia, buổi chiều trước khi cơn bão ập đến, trên con đường đê giữa đồng có hai bóng người, một nam một nữ, đang lén la lén lút, bước chân thoăn thoắt đi lại phía căn chòi canh. Không biết có chuyện gì mà thấy hai người có vẻ gấp gáp lắm. Mặt họ hầm hầm, trông qua hình như đang tức giận việc gì thì phải. Phía đằng chòi canh, bên trong có hai người thân thể lõa lồ, quấn quýt bên nhau. Họ đang trao cho nhau những lời lẽ nồng thấm sau khi ân ái, thì bất ngờ bị anh Hai Liêu và cô Lệ đạp cửa chạy vào. Hai Liên, Ba Trịnh, tụi mày tới số rồi, dám qua mặt tao hả? Để coi rành rành như vậy, tụi mày còn chối cãi được không? Cái đồ thứ đàn bà lăng loàn trắc nết, có chồng rồi mà không biết ăn phận, đeo bồng ăn ngủ với trai. Mà trai này là em rể của mày nữa đó. Tao bỏ công ăn việc mần mấy ngày nay để theo rình tụi mày. Hôm nay tao cho tụi mày biết tay thằng Hai Liêu này, thiệt là quá nhục nhã mà. Vì quá bất ngờ nên cả hai không kịp trở tay. Hai Liên vội kéo cái mền quấn lên người, còn Ba Trịnh thì tròng đại cái quần cục mặt vào. Hai Liên thấy chồng mình nổ khí xung thiên thì liền chạy lại ôm chân, mếu máo nói: Anh à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu anh à, anh phải tin em. Hai Liêu nghe người vợ trắc nết của mình nói như vậy thì càng tức giận hơn. Mặt anh nóng bừng bừng, dùng tay tát vào mặt Hai Liên một cái như trời giáng. Anh run rẩy vì cơn tức giận, chỉ tay vào mặt Hai Liên mà nói: Chuyện nó đã rõ như ban ngày như vậy đó, mà mày còn kêu tao tin mày hả? Tao tin mày cái chỗ nào? Hả cái con điếm? Đoạn Hai Liêu nhìn qua Ba Trịnh, anh chấp vấn hỏi: Còn mày thì sao hả Ba Trịnh? Con thầy vợ bạn. Mày hay nói câu đó với tao lắm mà. Má mày, uổng công tao coi mày là anh em tốt. Ba Trịnh nghe Hai Liêu hỏi thì không trả lời. Hắn trưng ra một vẻ mặt khốn nạn, như đang thách thức nhìn về hướng khác. Quá tức giận, Hai Liêu đẩy vợ bật ngửa ra sau, rồi lao lại phía Ba Trịnh. Như đã mất đi lý trí, Hai Liêu dùng tay đấm túi bụi vào mặt Ba Trịnh, làm cho hắn ta choáng váng vài giây. Ba Trịnh cũng không vừa, hắn đâu có ngu dại gì mà để cho người ta tự do đánh mình mà không phản kháng. Hắn nghiến răng đỡ những cú đánh trời giáng của Hai Liêu. Hai người đàn ông vật lộn với nhau từ trên giường xuống dưới đất. Nhìn đồ đạc rơi dở lộn xộn, Hai Liên chỉ biết đứng khóc van xin, chứ không dám vào ngăn can. Phía trước cửa, người phụ nữ kia đang đứng chết trân. Cô là Út Lệ. Nhìn sự việc trước mắt, Út Lệ quá đỗi đau lòng, cũng chỉ biết đứng bụm miệng khóc không thành tiếng. Một tiếng la đau đớn vang lên. Trong lúc hai người đang giằng co thì Hai Liên bỗng từ phía sau tiến lại, đẩy mạnh Hai Liêu ngã chúi nhủi vào góc nhà. Phần đầu của Hai Liêu vô tình đập xuống cái ghế gãy. Những cây đinh nhọn rỉ sét găm thẳng vào ót của Hai Liêu. Anh ta nằm trơ ra đó, hơi thở dần yếu đi, nhưng vẫn cố đưa tay lên cầu cứu từ người vợ của mình. Bà Trịnh đứng bần thần nhìn, còn Hai Liên thì lết sát lại, miệng méo máu rối rít hỏi: Mình ơi, mình có sao không mình? Mình đừng làm em sợ mà mình. Em biết lỗi rồi, mình đừng có chết mà mình ơi. Trong lúc Hai Liên đang cuống cuồng tìm cách cứu chồng thì ba Trịnh từ đằng sau kéo ra. Ba Trịnh quơ lấy quần áo của mình cuộn lại rồi đè lên mặt Hai Liêu. Cây đinh sét bị lực mạnh đè xuống, theo trớn nó càng găm sâu hơn. Hai Liên thấy cảnh đó, cố đẩy ba Trịnh ra, giọng run run nói: Anh bị điên hả? Anh làm cái gì vậy? Anh định giết ổng luôn hả? Chứ bây giờ em tính sao? Nó mà sống là mình chết đó. Hai Liên nghe vậy thì được người ra, không cản, cũng không nói gì, mặc cho ba Trịnh muốn làm gì cũng được. Hai Liêu bị bịt hết mũi miệng, cố gắng dùng dãy quờ tay quờ chân tìm kiếm sự sống, dù là nhỏ nhoi. Hai Liêu càng dùng dãy thì ba Trịnh càng đè mạnh. Hắn ta chỉ dừng lại khi Hai Liêu đã nằm im bất động. Thân xác anh Hai Liêu nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, tay chân duỗi thẳng, máu từ vết thương sau ót chảy ra đọng dũng dưới chân. Ba Trịnh với Hai Liên đứng nhìn nhau rồi cùng quay mặt lại nhìn về phía cửa. Đời đó Út Lệ vì quá suy sụp mà ngã quỵ xuống. Cô không tin mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Bất giác cô gào lên: Mấy người ác độc còn hơn loài cầm thú mà. Quả báo sẽ tìm tới mấy người sớm thôi. Dứt lời cô ta quay người chạy đi. Vừa chạy cô vừa la thất thanh: Bớ người ta, có người chết, có người giết người bà con ơi, bớ người ta. Khi nghe tiếng la thất thanh của Út Lệ, hai kẻ sát nhân mới chợt hoàn hồn. Bà Trịnh gấp gáp mặc lại quần áo rồi tăng tốc dí theo. Khi chạy đi, bà Trịnh không quên dặn dò: Em coi lo dọn ở đây nha, được thì đốt luôn cái chòi đi, để anh chạy dí theo, dân làng nó mà biết tin là mình không có yên ổn đâu. Anh định làm gì với nó? Đừng nói là anh giết nó luôn nha. Dù gì nó cũng là em gái của em đó. Anh đừng... Bước đường cùng rồi, coi như số mạng hai đứa nó đến đây là hết. Hay là em muốn dân làng nó thiêu sống mình hả? Hai Liên ngồi thụp xuống không nói, nhưng từ thái độ cũng đã không còn nghĩ tới tình máu mủ ruột ra. Trên bầu trời mây đen đang dần vũ, tối như mực tàu. Lâu lâu có những tia sét lóe lên soi rọi bóng dáng hai con người dưới đây. Út Lệ vừa chạy vừa mò mẫm trong bóng tối. Cô la khản cổ mà không một ai nghe được vì đồng ruộng cách nhà khá xa. Trong lúc cô đang chạy vội thì sụp phải đường nước mà ngã sổng xoài. Đầu cô đập vào trụ ranh, cảm giác choáng váng lập tức kéo đến làm cho Út Lệ bất tỉnh. Bà Trịnh ở phía sau cũng trượt theo tới nơi. Hắn chống nạnh thở hổn hển nhìn vợ. Cứ tưởng đầu trong giây phút suy nghĩ, hắn cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm mà quay đầu cứu vợ. Nhưng không, hắn nâng đầu Út Lệ lên rồi thì thầm một câu lạnh lùng: Anh xin lỗi em, đừng có hận anh, đừng có trách anh vô tình. Nợ này hẹn em kiếp sau anh trả. Bà Trịnh tay run run. Hắn nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, quay mặt sang chỗ khác, rồi tàn nhẫn đập đầu Út Lệ vào cây trụ cột bê tông. Một tiếng bịch phát ra, máu từ đầu người con gái tội nghiệp phun thành tia, bắn cả vào khuôn mặt của một con quỷ đội lốt người. Út Lệ co giật một hồi rồi cũng nằm bất động như Hai Liêu. Mạng sống của họ cứ như vậy mà chấm dứt. Hắn cùng với Hai Liên đưa xác Hai Liêu về nhà để mọi người không nghi ngờ, nhất là Út Tịch. rồi giang phù dâm phụ lợi dụng thời tiết mưa bão dẫn lên hiện trường hai Liêu tự tử để qua mắt mọi người. Còn xác của Úc Lệ, hắn nhét vào lu mắm thả sâu xuống cái ao sau nhà, coi như không ai hay biết. Ba Trịnh cũng đã tính sẵn rồi, nếu như có ai hỏi, hắn chỉ cần nói vợ có việc lên huyện, vậy là xong. Cả hai cùng diễn kịch, xem như không có chuyện gì. Phần anh hai Liêu căn bản do mệnh số đã hết, nên khi bị tước đoạt đi mạng sống, dù có oan ức, nhưng đó là mệnh trên sắp đặt, không thể nào cãi lệnh được nghịch thiên. Hồng Anh không dương dấn, khi quỷ sai đến đón, anh đã buông bỏ tất cả để ra đi, trở về chốn âm ti luận tội. Còn Úc Lệ, dương thọ vẫn còn hơn 20 năm nữa. Cái ô nhục mà chồng và chị ruột gây ra đã ăn sâu vào trong tâm thức, lại thêm chết oan ức tức tưởi đã quá cô thành ngạ quỷ. Úc Lệ thề phải báo thù, trừng trị kẻ thủ ác. Kể xong, Úc Lệ gằn giọng: phí công cái xóm này tin tưởng bao che cho anh. Tôi là vợ anh mà anh Trịnh. Anh hổng thương thì thôi, anh cưới tôi về rồi gieo cái cảnh khổ cho tôi. Sao anh ác vậy hả anh Trịnh? Cô nhìn qua Hai Liên rồi tiếp tục nói: còn chị Hai nữa. Mình là chị em ruột mà chị Hai. Mình chung một dòng máu đó chị. Ông bà ta ngày xưa có câu: gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Vậy mà giờ đây chị nỡ lòng nào? Chị không giúp em mà còn mặc cho người ta giết em nữa. Chị còn mặt mũi nào chị nhìn cha má dưới suối vàng nữa hả chị? Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán, tay không ngừng chỉ trỏ vào Ba Trịnh với Hai Liên. Có người còn dùng lời lẽ tục tiểu chửi bới đài nghiến hai kẻ lòng ma dạ quỷ này. Lúc này từ sau lưng nhóm người, anh Út Tịch cũng lên tiếng: có phải vậy không hả chị Hai? Anh bàng hoàng khi nghe vong hồn của Lệ trong thân xác bà Sáu kể lại. Anh chậm rãi bước qua đám người, quỳ thụp xuống trước linh cữu của anh mình. Giọng anh run run méo máu: anh Hai ơi, anh chết oan ức quá anh Hai à. Hai Liên với Ba Trịnh nghe Lệ kể đến đâu thì toát mồ hôi đến đó. Lúc Út Tịch hỏi, Hai Liên bất giác quỳ xuống, tay chỉ qua Ba Trịnh, miệng không ngừng giải thích đủ điều. Không phải vậy đâu em ơi, em nghe chị giải thích đã. Chính nó đó, chính nó là người giết Hai Liêu với Út Lệ, chứ không phải chị. Quan cho chị mà em ơi. Ba Trịnh nghe Hai Liên đổ hết tội lỗi cho mình thì sững sờ. Em nói cái gì vậy? Một hai em cũng đồng ý mà, sao bây giờ em nói như vậy? Hai người không ai chịu nhận lỗi thuộc về mình, cứ đổ qua đổ lại cho nhau. Bỗng một tiếng thét làm cho cả hai giật mình im bặt. Hai người im hết đi. Đến nước này rồi mà hai người còn diễn tuồng được nữa hả? Út Tịch uất nghẹn, dập đầu lại anh mình ba lạy, rồi giơ tay lên nói: anh Hai, em thề thù này em không trả cho anh thì em không còn mặt mũi sống trên đời này làm gì nữa. Mấy người anh em bằng hữu của Hai Liêu, bạn bè của Út Tịch ở đằng sau chen lên đồng thanh nói: đúng rồi đó, mẹ kiếp nó, đánh chết mẹ hai đứa nó rồi giao lên cho chính quyền bó tù mặt công tụi nó đi, nhẹ nhàng gì mấy cái loại này. Mấy người bên kia đang xắn tay áo bước tới. Ba Trịnh với Hai Liên nghe bọn họ hùng hổ thì sợ hãi, biết là không còn đường chối cãi được nữa, hai người bò sát lại gần nhau. Ba Trịnh nắm tay Hai Liên tông thẳng vào đám người định bỏ chạy, nhưng khi cả hai mới chỉ chạy ra đến hàng ba thì từ trên trời đã giáng xuống một tia sét khủng khiếp. Ánh sáng chói lóa làm mấy người trong nhà phải che mắt lại. Vong hồn của Lệ trong thân xác bà Sáu dân sợ hãi chui tọt núp vào bàn thờ vong. Lúc mở mắt ra thì ai cũng ngỡ ngàng, tia sét ban nãy là đánh thẳng xuống đầu Ba Trịnh với Hai Liên. Cả hai người họ văng qua hai bên. Phía này Ba Trịnh bị sét đánh trúng cháy khét, chết ngay tại chỗ. Mùi thịt khét bốc lên khiến cho ai cũng bịt mũi nhăn mặt. bên kia Hai Liên đang nằm bất động, không rõ sống chết ra sao. Sau khi chứng kiến tất cả sự việc từ đầu đến cuối, Sư Tuệ Minh cũng đã hiểu rõ ngọn ngành. Sư chắp tay cất tiếng: Nam mô A Di Đà Phật. Tội lỗi, đến cả ông trời còn không dùng thứ được mà. Sư Tuệ Minh nhìn anh Út Tịch đang rơm rớm nước mắt. Sư ôn tồn khuyên anh: Thôi, mọi chuyện cũng đã xong, kẻ làm ác cũng đã nhận quả báo thích đáng rồi. Con đừng có nặng tâm việc trả thù nữa, duyên số đã sắp đặt. Hãy sống một cuộc đời tốt đẹp thay anh mình đi. Bởi có như vậy đó, vong linh của anh còn ở trên cao mới vui lòng mà mỉm cười được. Dạ thầy, con hiểu ý thầy, con sẽ làm theo lời thầy dặn. Sư nhìn bà Sáu Vân, nhưng hồn là của Lệ. Sư nói: Ta biết trong cô quỷ tính vẫn chưa chiếm lấy hết linh hồn, hoàng ức cũng đã giải bài xong. Cô hãy buông bỏ chấp niệm đi. Cô có muốn theo ta lên chùa tu tập, sáng tối nghe kinh giảng, để sớm ngày được đầu thai hay không? Út Lệ đã bỏ ra từ hồi nào, mắt cô dịu lại, không còn đỏ nữa. Nghe sư hỏi, cô nhẹ nhàng trả lời: Con cũng đã dự liệu là khi nào trả thù xong, con cũng sẽ lên chùa nương nhờ cửa Phật. Không ngờ là báo ứng đến sớm quá. Nài thù đã không còn, con đồng ý đi theo sư. Nhưng mà con xin sư giúp con một điều. Sư Tuệ Minh ra chiều đồng ý. Sư gật đầu trả lời: Có việc gì cô nói đi, ta và bà con ở đây đó sẽ giúp hết mình. Con chỉ xin một yêu cầu, là nhờ mọi người dớt xác con lên giùm. Con nằm ở dưới đó lạnh lẽo lắm sư ơi. Trong đám người đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của Sư Tuệ Minh với vong hồn của Út Lệ, đột nhiên có người lên tiếng: Trời, việc đó cứ để tôi. Phải chị hồi đó em chịu ơn tôi đi, giờ đâu phải khổ không vậy. Nhìn sang thì thấy đó là anh Hai Lắm. Anh Lắm khi xưa đơn phương chị Lệ, mà ngặt nhà anh nghèo nên cứ giữ trong lòng không dám nói ra. Út Lệ nghe thì mỉm cười gật đầu cảm ơn. Cô cũng biết chứ, mà cái duyên cái nợ không có thì đành hẹn kiếp sau. Út Lệ xuất hồn ra, trả xác lại cho bà Sáu. Cô thu mình vào chiếc mỏ đã được trì chú kinh Phật trong cái túi nải của Sư Tuệ Minh. Bà con hàng xóm cùng phụ dọn dẹp lại hiện trường ban nãy tia sét đánh xuống. Dù gì thì cũng từng là người một nhà. Út Tịch nhờ người đưa Hai Liên ra trạm xá, còn mình thì ra trại hòm ngoài xã chở thêm hai cái về. Một cổ cho ba Trịnh, thân xác cháy đen đang nằm đó, còn cái kia thì để cho Út Lệ. Trong tối hôm đó, mọi người chia nhau mò tìm lưu đựng xác của Lệ. Phải cần tới sức của gần 10 người đàn ông mới có thể đưa được cái lưu lên bờ. Ai nấy cũng thất kinh cái cách mà kẻ thủ ác đã bày ra. Lúc họ đập dỡ cái lưu, xác của Lệ đã trương sình, bốc mùi hôi thối. Họ bọc xác Lệ trong túi ni lông rồi y ạch khiêng về nhà tẩm liệm. Qua ngày hôm sau, phía cuối sông, khi ánh sáng mặt trời le lói nhô lên trên đọt cây công già, Út Tịch cùng bà con xóm mới hạ quyệt ba cổ quan tài. Họ chôn cả ba cùng một chỗ, đi kèm với từng xẻng đất lạnh lẽo là những lời tiếc thương, những câu oán trách. Tiếc thay cho những người chân chất vì một phút nông nổi mà ra tay giết hại đồng loại của mình. Người đang làm, trời đang nhìn, nghiệp quả báo ứng không chừa một ai. Người trong cuộc sống sót duy nhất chỉ còn lại Hai Liên. Trở về nhà sau khi tỉnh lại, đầu óc Hai Liên đã không còn tỉnh táo như xưa. Cô ta đã quá điên do lần bị sét đánh trúng, lúc nào cũng ngẩn ngơ, tâm thần bất ổn. Có lẽ đó là hình phạt báo ứng mà ông trời đã dành cho cô ta. Út Tịch thấy Hai Liên như vậy thì vừa thương vừa trách. Anh tha thứ mọi tội lỗi cho cô, không tố giác tội ác của cô ta với chính quyền nữa. Hình phạt như vậy cũng đủ dày dò cô ta suốt quãng đời còn lại rồi. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát cũng đã mười mấy năm trôi qua. Xóm mới giờ đã đổi khác rất nhiều, nhà cửa mọc lên nhiều hơn, ruộng đồng thì bát ngát, thẳng cánh cò bay. Úc Tịch cũng đã lập gia đình, có vợ có con. Tuy anh rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng trên môi anh, những nụ cười đã dần ít đi từ ngày anh Hai Liêu mất. Còn Lệ, sau mấy năm nữa, cô sẽ chuyển kiếp luân hồi đến một kiếp khác bình yên hơn, vui vẻ và hạnh phúc. Trong quá trình tu tập với sư Tuệ Minh, không ít lần cô đã hiện về báo mộng, giúp đỡ cho anh Úc Tịch rất nhiều. Đó cũng là lời cảm ơn mà cô dành cho Úc Tịch vì đã thường xuyên nhang khói cho cô. Thế nên cuộc sống này ngắn ngủi lắm, hãy yêu thương giúp đỡ nhau khi còn có thể. Sống đúng chữ nghĩa chữ tình, làm đúng sẽ được trời thương, còn sống sai thì sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Đừng vì một hai câu nói mà đánh mất đi lý trí của mình. Luật nhân quả sẽ đi kèm với việc làm của chúng ta. Người đàn ông kể xong đến đây thì nhìn sang đứa nhỏ. Nó đã ngủ ngon từ lúc nào. Nhìn vào gương mặt non nớt ngây thơ đó, bất giác anh nhớ đến người anh hai của mình. Úc Tịch hôm nay đã không còn là cậu thanh niên háo thắng, lúc nào cũng cần anh hai bên cạnh. Úc Tịch bây giờ đã là cha của một bầy con, là trụ cột của gia đình. Anh phải gồng mình thật mạnh mẽ, sống tiếp quãng đời thiếu thốn của Hai Liêu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Lòng Ma Dạ Quỷ, tác giả Lương Thuận. Một câu chuyện rất là nhân văn, nhẹ nhàng, không có quá ma mị, nhưng mà mang lại thông điệp cuộc sống rất là nhiều. Trên đời làm việc thiện thì chúng ta sẽ gặp việc thiện, còn làm ác thì chúng ta sẽ gặp ác. Lúc nào cuộc sống này cũng có nhân quả báo ứng tồn tại. Cảm ơn Lương Thuận đã mang câu chuyện này đến cho quý khán thính giả. Và Thi cũng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.